Hệ thống tới tay ta chế tạo khu nghỉ mát no 1. Chương 21 giờ 21, Homestay, Hot. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lạc Ly ăn hết bánh bao thịt heo của mình, Tiểu Bạch uất ức thiếu chút nữa khóc lên. Nhưng mà, nhóc lại không có biện pháp nào với đại ma vương Lạc Ly này cả. Chỉ có thể để quản gia nghĩ biện pháp mua thêm cho mình mấy cái bánh bao thịt heo. Tuy rằng Lý Dật quy định mỗi người chỉ có thể mua 3 cái bánh bao thịt heo. Nhưng mà dưới năng lực tiền giấy của quản gia, chuyện này cũng không phải là vấn đề. Rất nhanh, trong đĩa của Lạc Tiểu Bạch lại tăng thêm 5 cái bánh bao thịt heo nóng hổi. Không đến một tiếng, Lý Dật đã bán ra hơn 2.000 cái bánh bao. Nhìn thấy trên bờ cát đã ngồi đầy du khách, Lý Dật để Thiết Trụ bán bánh bao giúp mình một hồi. Anh đi đến bên bờ cát, cười nói với mọi người. Mọi người có hài lòng đối với món tàu phớ mới của chúng tôi không? Hài lòng, ông chủ Lý, tàu phớ nhà các người chính là tàu phớ ngon nhất mà tôi từng uống. Ông chủ Lý, tay nghề của nhà các người đúng là rất tuyệt. Không chỉ bánh bao ngon, ngay cả tàu phớ cũng ngon như thế. Tôi vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên được ăn món ngon như vậy. Ông chủ Lý, một bát tàu phớ căn bản không đủ. Tôi trả gấp đôi, anh lại cho tôi thêm một bát tàu phớ đi. Mọi người nhiệt tình đáp lại, không keo kiệt lời khen của mình. Lý Dật cười nói, mọi người hài lòng là được. Vì để cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, khu nghỉ mát của chúng tôi hiện tại lại tổ chức một hoạt động. Chỉ cần là người ở lại khu nghỉ mát trong hôm nay, mỗi ngày đều có thể mua bánh bao vào tàu phớ với số lượng tùy thích. Hơn nữa còn có thể thưởng thức các món ngon mới của khu nghỉ mát trước thời hạn. Mọi người nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên. Lý Dật làm bánh bao thực sự là quá ngon. Cho nên bọn họ đều quên mất Lý Dật đang kinh doanh khu nghỉ mát. Nếu như bọn họ ở lại khu nghỉ mát của Lý Dật, chẳng phải là có thể hưởng thụ những mỹ thực này thường xuyên hay sao? Nghĩ tới đây, mọi người lập tức dò hỏi. Ông chủ Lý, giá phòng khu nghỉ mát các người một đêm bao nhiêu vậy? Lý Dật cười trả lời. Khu nghỉ mát chúng tôi bây giờ còn có 14 homestay trống. Trong đó 5 căn homestay 1 sao. 9 căn homestay bình thường. Homestay bình thường thì một đêm 128 tệ. Homestay 1 sao một đêm 1888 tệ. Cái gì? Nghe thấy giá cả homestay 1 sao vậy mà cao đến 1888 tệ một đêm. Trên mặt mọi người lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ đến giá cả của homestay 1 sao và homestay bình thường vậy mà lại chênh lệch lớn như vậy. Ông chủ Lý, homestay 1 sao của khu nghỉ mát các người có chỗ đặc biệt gì sao? Sao giá cả lại đắt như vậy? Một du khách không nhịn được mà hỏi. Lý Dật cười giải thích, homestay 1 sao của khu nghỉ mát chúng tôi có mời đoàn đội thiết kế chuyên nghiệp đến xây dựng và trang trí. Mỗi một căn homestay đều có phong cách chủ đề riêng, khiến cho người ở có được trải nghiệm trước nay chưa từng có. Không chỉ như thế, giường bên trong homestay 1 sao của chúng tôi đều được chế tác từ vật liệu tư nhân cao cấp. Không chỉ cực kỳ thoải mái, hơn nữa còn có hiệu quả giúp ngủ ngon. Cho nên, giá cả của nó mới đắt hơn một chút so với homestay bình thường. Thật hay giả vậy, trong một khu nghỉ mát đơn sơ như vậy, có thể có homestay cao cấp như vậy sao? Ngay tại lúc mọi người đều đang cảm thấy hơi hoài nghi, Lạc Ly đột nhiên giơ tay lên. Ông chủ Lý, tôi đặt trước một căn homestay 1 sao. Lạc Tiểu Bạch thấy vậy, liền vội vàng giơ tay lên, nói, cháu cũng muốn một căn. Không, là 2 căn homestay 1 sao. Cậu chính là tùy tùng nhỏ trung thành của Lạc Ly. Lạc Ly ở nơi nào? Cậu và quản gia sẽ ở chỗ đó. Ông chủ Lý, tôi muốn đặt trước một căn homestay bình thường. Nhìn thấy ba người, Lạc Ly thoáng cái đã đặt 3 căn homestay 1 sao. Mọi người liền vội vàng chen lấn đặt phòng. Mặc dù homestay 1 sao ở khu nghỉ mát của Lý Dật có chút đắt, nhưng mà homestay bình thường lại rẻ hơn các khu nghỉ mát khác ở Vịnh Cá Heo nhiều. Chỉ cần ở nơi này, sẽ có thể hưởng thụ mỹ thực khu nghỉ mát của Lý Dật mà không bị hạn chế. Quả thực quá có lời. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, tất cả homestay của khu nghỉ mát của Lý Dật đã bị đặt hết sạch. Ngay cả hai căn homestay một sao còn lại cũng bị hai du khách thổ hào không thiếu tiền đặt trước. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu được 500 danh vọng và dương thần bí nhân 1. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở vang lên bên tai, trên mặt Lý Dật không nhịn được mà lộ ra một nụ cười. Không nghĩ tới khu nghỉ mát của mình cũng có một ngày đầy khách. Trong lòng Lý Dật cảm khái không thôi. Từ khi khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng khai trương cho đến nay, các căn phòng chưa từng được lấp đầy. Cho dù du khách có ở thì một ngày tối đa cũng chỉ ở có 7 căn homestay mà thôi. Dịch: MBMS Translate. Cách chương.